Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, quyết định. Tiệm vũ khí, người quen, Ác Lang Bình Nguyên, phó bản hiện đã bị chúng ta hoàn toàn khống chế. Khó khăn đã bị đả thông, bước kế tiếp sẽ người của tổ chức tiến hành địa ngục cấp bậc công lược. Bên trong đại sảnh, Lam Nguyệt trong tay cầm một chồng văn kiện, từ từ báo cáo, Ác Lang Bình Nguyên, là, ma ực, phụ cận phát hiện cái thứ nhất phó bản. Hơn nữa còn là sản xuất hiện giai đoạn người may mắn còn sống sót người chơi cần nhất trang bị phó bản, cho nên Lam Nguyệt đám người đều rất coi trọng. 3 ngày kế tiếp, không ít người đều đã thông quan bình thường khó khăn, thu được trang bị tưởng thưởng. Lam Nguyệt đám người chỗ ở, thần ma tiểu đội, càng là trực tiếp từ khó khăn tới tay, ung dung đả thông, theo bọn hắn nói, khó khăn Ác Lang Bình Nguyên, bên trong diện tồn tại 30 con khoảng thống lĩnh cấp bậc quái vật. Trước mắt mà nói, ít nhất cần phải có 5 cái có S cấp nguyên lực cao thủ dẫn đội, mới có thể thông qua thời gian mài luyện miễn cưỡng hoàn thành. Về phần địa ngục cấp bậc tình huống, tạm thời còn không người biết, bất quá, mọi người cũng không lo lắng, bởi vì địa ngục khó đi nữa, cũng chắc chắn sẽ không có Lý Đại Hổ lần đầu tiên tiến vào bên trong diện lúc biến thái như vậy. Có sắc cái này có thể so với lãnh chúa cấp thực lực ra hỏa ở đây. Thần ma tiểu đội, thông quan là không có bất cứ vấn đề gì. Tiếp tục báo cáo một chút liên quan tới Ác Lang Bình Nguyên tình huống sau đó. Lam Nguyệt nhảy ra khỏi khác một phần văn kiện. Căn cứ chủ nhân chỉ thị, chúng ta đã đem lãnh địa bên trong sức chiến đấu đều tiến hành lần nữa chỉnh hợp cùng phân phối. Ngoại trừ nhân viên hậu cần ra, trước mắt tổng cộng gây dựng thập đại quân đoàn và một cái đội chấp pháp. Thuộc nhân viên có chung hơn 300.000 người. Thập đại quân đoàn chủ yếu phụ trách lãnh địa phòng vệ và đối ngoại chiến đấu. Mỗi một quân đoàn nhân số tại khoảng 3 vạn người. Các thiết một cái quân đoàn trưởng, 2 cái phó đoàn trưởng, quân đoàn phía dưới, từ cao xuống thấp lại cặn kẽ chia làm doanh, liền, xếp hàng, ban, đội mấy cái cấp bậc. Thấp nhất tiểu đội vì 10 người tiêu phối, thiết lập có đội trưởng đội phó riêng 1 vị. 5 cái tiểu đội là 1 cái ban, thiết lập có 1 tiểu đội trưởng cùng 2 cái phó trưởng lớp. 5 cái ban là 1 xếp hàng, thiết lập có 1 trung đội dài cùng 2 cái phó trung đội trưởng. Cứ thế mà suy ra, đội chấp pháp chủ yếu chức năng là cai quản lãnh địa bên trong tất cả nhân viên. Vi phạm quy lệ hành vi, cũng đối với không tuân theo quy định người tiến hành thẩm phán cùng hình phạt. Trước mắt nhân số không tới 1.000, đều là đi qua tầng tầng tuyển chọn cùng khảo nghiệm, chính thức đưa vào lãnh địa bên trong người may mắn còn sống sót. Do Triển Lăng Hiên cùng Hồ Đao tự mình phụ trách, ngoài ra, Lâm Sơn Hải chủ động thối vị, hiện đã điều phối đến hậu cần bộ, phụ trách quản lý tương quan hậu cần công tác. Đây chính là trước mắt đội ngũ biên chế. Sau này hướng theo lãnh địa người may mắn còn sống sót số lượng gia tăng, biết tiến hành tương ứng mở rộng cùng cải chế. Lam Nguyệt nói xong, lẳng lặng đứng ở nơi đó, để cho Lý Đại Hổ từ từ tiêu hóa một hồi những tin tức này. Hồi lâu, khi lấy được Lý Đại Hổ tỏ ý sau đó, nàng mới tiếp tục báo cáo. Trong lúc, Triển Lăng Hiên đám người thỉnh thoảng chen vào nói, tiến hành tương ứng bổ sung, cũng nói lên một chút đề nghị. Lý Đại Hổ chẳng qua là yên lặng nghe, cơ hồ không có mở miệng. Hắn đối với năng lực của chính mình rất rõ ràng, chiến đấu phương diện còn được đích, nhưng quản lý phương diện thì không được. Ngược lại, Lam Nguyệt, Triển Lăng Hiên, Bạch Vũ đám người tại tận thế trước cơ hồ đều là đứng trong xã hội tầng nhân vật, tại phương này trước mặt so với hắn tinh thông nhiều lắm, cho nên hắn cũng không có bởi vì sĩ diện mà lung tung nhúng tay. Ra lệnh, mà là toàn bộ giao quyền đi xuống, giao cho Lam Nguyệt đám người tự do phát huy. Lam Nguyệt đám người đều là hồn của hắn khế sinh vật, cũng không cần lo lắng bất kỳ tranh quyền đoạt lợi vấn đề. Rất nhanh, những kia phức tạp chuyện vụn vặt đều giải quyết xong. Lý Đại Hổ cũng lần đầu tiên lên tinh thần, ngồi ngay ngắn thân thể. Đi qua đoạn thời gian này ma hợp luyện tập, lãnh địa bên trong người may mắn còn sống sót đẳng cấp thực lực đã rõ ràng đề thăng. Mà lãnh địa phụ cận quái vật đã bị dọn dẹp rất nhiều. Rất nhiều lúc cần rời đi lãnh địa rất xa mới có thể tìm được thích hợp luyện cấp chi địa. Triển, Lăng Hiên lớn tiếng nói. Cho nên, ý định của chúng ta tại 2 ngày sau, đối với lãnh địa tiến hành thăng cấp. 2 ngày sau, lãnh địa thăng cấp, quyết định rồi. Nghe được Triển Lăng Hiên câu nói này, Lý Đại Hổ không có đi truy hỏi hắn vì cái gì, mà là đơn giản hỏi thăm một câu. Triển Lăng Hiên lúc này đáp, vâng, lấy trước mắt lãnh địa xung quanh tư nguyên, đã sắp theo không kịp người may mắn còn sống sót thực lực tốc độ tăng lên rồi. Cho nên lúc này thăng cấp lãnh địa là lựa chọn tốt nhất. Đã như vậy, vậy liền 2 ngày sau tiến hành lãnh địa thăng cấp. Nghe vậy, Lý Đại Hổ cũng không có tiếp tục truy vấn, mà là gật đầu một cái, trầm giọng nói. Ta không biết một lần này thăng cấp có thể hay không giống trước như vậy gặp phải quái vật công kích, cho nên có chuẩn bị, nhất định phải làm tốt. Liên quan tới lãnh địa thăng cấp liệu sẽ có khai ra quái vật công kích tình huống. Lý Đại Hổ kỳ thực đã hỏi rồi sắc cái này, thâm niên người chơi. Đáng tiếc là, sắc cũng không biết, bởi vì tại hắn lúc sinh ra đời sau khi... Uốc tộc liền toàn bộ đã tụ tập đến còn sót lại một thành trì bên trong. Hơn nữa mười mấy năm không biến hóa. Giống hắn loại này học sinh mới lực lượng, nhiệm vụ hàng ngày ngoại trừ tăng thực lực lên, vẫn là tăng thực lực lên. Căn bản không có thời gian và tinh lực đi chú ý lãnh địa thăng cấp sau đó sẽ có hay không có quái vật công kích loại tình huống này. Bởi vì, tại lang thần trong thế giới, Uốc tộc chỗ ở thành trì, coi như không có thăng cấp, cũng bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều ở đây bị quái vật uy hiếp. Hiểu, Triển Lăng Hiên đám người ngay lập tức gật đầu, tỏ ý biết, kỳ thực coi như Lý Đại Hổ không giao đại, bọn hắn từ lâu nghĩ tới mỗi cái phương trước mặt, hơn nữa đã sớm làm ra ứng đối cùng chuẩn bị. Đã như vậy hôm nay liền tới đây. Tất cả giải tán đi, dành thời gian tăng thực lực lên, nên giao phó cũng giao thay mặt, hội nghị cũng đến đây kết thúc. Triển Lăng Hiên đám người nhanh chóng rời đi lĩnh chủ phủ, vùi đầu vào riêng mình công tác bên trong. Lý Đại Hổ cũng không có tiếp tục lưu lại lĩnh chủ phủ, mà là đi tới tiệm vũ khí. Người may mắn còn sống sót người chơi hoàn thành lần đầu tiên lên cấp, đột phá đến cấp 10 sau đó, đều có thể nắm giữ một cái phó chức nghiệp. Cho tới bây giờ, lãnh địa bên trong đã có rất nhiều người chơi có được phó chức nghiệp. Trong đó có người thì tại dã ngoại gặp phải một chút kỳ kỳ quái quái nhiệm vụ, sau khi hoàn thành bất ngờ lấy được. Nhưng đại đa số người đều là tại lãnh địa bên trong, hoàn thành tương ứng nhiệm vụ sau lấy được phó chức nghiệp. Mà những nhiệm vụ này ban bố người chính là lãnh địa thiết lập đúng, tự động xuất hiện mấy cái NPC. Tiệm vũ khí ải nhân Gula liền là một cái trong số đó. Lý Đại Hổ tới đây mục đích chính là nhìn một chút mình có thể hay không lấy được thợ rèn nghề phụ. Theo một chút đã lấy được thợ rèn nghề phụ người chơi lời đồn đãi, nghề thợ rèn này không chỉ có thể chế tạo trang bị, còn có thể bị động đề thăng người chơi lực lượng thuộc tính. Tuy nói thực lực hắn rất mạnh, nhưng mà không có lý do bỏ qua tiếp tục trở nên mạnh mẽ cơ hội. Đi qua gần 2 tháng phát triển, vốn là nhìn còn rất tiểu võ khí điếm, diện tích đã mở rộng gấp 3 có thừa, ngay cả bên ngoài diện bảng hiệu đều đổi thành một cái lớn hơn. Lý Đại Hổ vừa mới bước vào tiệm vũ khí, bên tai liền truyền đến một trận sắt thép giao kích âm thanh. Còn có người may mắn còn sống sót đám người chơi trao đổi đàm tiếu âm thanh. Tiệm vũ khí tầng thứ nhất, giống một cái to lớn chợ rau một dạng, bày đầy một cái lại một cái giá hàng. Giá hàng bên trên, tất để một món lại một món vũ khí trang bị. Những trang bị này, so với Lý Đại Hổ lần đầu tiên tới lúc thấy muốn đã khá nhiều. Trong đó không chỉ có loại bình thường ngoài ra, cũng không thiếu hoàn mỹ, thậm chí đỉnh cấp hoàn mỹ cấp bậc trang bị. Tại tầng một nhất gần bên trong vị trí, là mấy chục nhìn rất bình thường cách gian. Mỗi một cách gian phía trên, đều có một cái lò bếp cùng thiết trùy đồ án. Nơi này, chính là trang bị chế tạo phòng. Mỗi một cách gian nhìn chỉ có vài mét vuông viên, nhưng là nội bộ lại phi thường to lớn. Có thể đồng thời chứa hơn 10 người cùng nhau chế tạo trang bị. Trong này chế tạo trang bị, vô luận là tỷ lệ thành công, vẫn là chế tạo tốc độ, đều sẽ đều biết lấy được nhất định thêm được. Thấp nhất sơ cấp chế tạo phòng, đến cao nhất cao cấp chế tạo phòng, tỷ lệ thành công cùng chế tạo tốc độ từng bước lên cao. Nơi này thì rất nhiều có thợ rèn phó game thủ chuyên nghiệp lựa chọn hàng đầu chi địa. Chỉ cần không có đi ra ngoài săn thú, bọn hắn đều sẽ đều biết lựa chọn ở chỗ này diện chế tạo trang bị. Bất quá, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Những gian phòng này cũng không phải miễn phí cởi mở. Cần trả nhất định tận thế tệ với tư cách tiền mướn. Đẳng cấp càng cao chế tạo phòng, cần tiền mướn thì càng nhiều. Lý Đại Hổ không nhanh không chậm tại tầng 1 đi dạo một vòng. Người may mắn còn sống sót người chơi top 3 top 5. Hoặc đơn độc, hoặc thành đoàn bơi tại mỗi cái giá hàng giữa. Chọn mình chung ý vũ khí trang bị. Rất nhiều cũng không có chú ý tới sự xuất hiện của hắn mà có một chút người thấy được hắn. Cũng không có gì đặc biệt biểu hiện. Đừng xem Lý Đại Hổ tên cơ hồ không người không hiểu. Nhưng là, toàn bộ lãnh địa bên trong, chân chính là khoảng cách gần gặp qua bản thân của hắn người chơi. Cũng không có bao nhiêu, coi như những người thường kia trong mắt, cao thủ, cấp bậc đích nhân vật. Cũng rất ít có cơ hội như vậy, Lý Đại Hổ cũng vui vẻ như vậy. Tại tầng thứ nhất tùy ý đi dạo một lúc sau, hắn liền hướng đến lầu 2 đi tới. Nếu như nói tầng thứ nhất là bình thường chợ rau mà nói, kia tiệm vũ khí lầu 2 liền có thể xem như tửu lầu sang trọng. Chỉ có những kia tài sản thực lực đạt đến tới trình độ nhất định người may mắn còn sống sót người chơi mới có thể đi vào. Bởi vì lầu 2 chỉ bán cực hạn cấp bậc vũ khí trang bị và một chút vật phẩm đặc biệt, thường nhân coi như muốn mua cũng không nhất định mua được. Xoát xoát xoát xoát, mới vừa tiến vào lầu 2, Lý Đại Hổ liền nhận ra được rất nhiều đạo tầm mắt rơi xuống trên người của mình. Trong đó một chút rất nhanh tản đi, nhưng là có mấy đạo tầm mắt chính là một mực đang quan sát hắn. Lý Đại Hổ không nói gì, sắc mặt bình tĩnh đi vào. Mấy cái thân hình xoát một hồi xuất hiện ở trước mặt hắn. Tốc độ thật nhanh, tại Lý Đại Hổ không đến trước, mấy người kia tại toàn bộ lầu 2 đều thuộc về tiêu điểm y hệt. Rất nhiều người vây quanh bọn hắn, hoặc cung duy, hoặc giao hào, thời khắc này, mấy người cùng nhau cư nhiên đồng thời xuất hiện ở Lý Đại Hổ trước mặt. Nhất thời hấp dẫn chú ý của những người khác lực, lãnh, một người trong đó người mặc chiến màu lam giáp. Cầm trong tay một cái một tay cự phủ tráng hán vừa muốn mở miệng, lại bị Lý Đại Hổ ngăn cản. Đi làm chuyện của mình, không cần phải để ý đến ta. Nhẹ nhàng nói một câu sau đó, Lý Đại Hổ đi đến đi thông lầu 3 thang lầu. Tại vô số đạo hiếu kỳ, nghi ngờ và ánh mắt khiếp sợ bên trong, nhấc chân đi lên, rất nhanh biến mất tại nơi này. Ồn ào. Tại Lý Đại Hổ thân hình biến mất sau đó, lầu 2 bên trong đột nhiên vang lên một trận tiếng xôn xao. Sau đó, chính là liên tục thấp giọng nghị luận, thỉnh thoảng mang theo thét một tiếng kinh hãi. Tiệm vũ khí lầu 3. Tuy rằng cùng lầu 2 chẳng qua là cách một con đường, nhưng là đại biểu ý nghĩa chính là hoàn toàn khác nhau. Nếu như nói lầu 1 là chợ rau, lầu 2 là nhà hàng xa hoa mà nói, kia lầu 3 tuyệt đối coi là khách sạn 5 sao, thậm chí cao hơn, bởi vì chỉ có lầu 3 mới có thể bán ra đỉnh cấp cực hạn cấp bậc vũ khí trang bị. Những trang bị này, tất cả đều là do tiệm vũ khí lão bản ải nhân Gula tự tay chế tạo. Số lượng phi thường thưa thớt, vũ khí như vậy trang bị, không chỉ cần phải số lượng lớn tài liệu chân quý cùng tận thế tệ, còn cần trước thời hạn hẹn trước, không có nhất định thực lực, tiền bạc và thân phận, muốn đi vào lầu 3 là vô cùng khó khăn. Lý Đại Hổ dám tự nhiên như vậy đi lên, đã nói rõ thân phận của hắn không đơn giản. Lầu 2 bên trong, những kia chỉ nghe nói qua Lý Đại Hổ tên, nhưng không có thấy qua bản thân của hắn. Người may mắn còn sống sót người chơi không nhịn được thấp giọng nghị luận, thậm chí còn có một vài người bắt đầu khắp nơi hỏi thăm, tìm kiếm Lý Đại Hổ thân phận. Mấy cái trước tiên xuất hiện ở Lý Đại Hổ người trước mặt bên người, càng bị vây chặt đến không lọt một giọt nước. Một chút cùng bọn họ giao hảo người may mắn còn sống sót người chơi đều ở đây hỏi thăm. Bất kể là tại tận thế trước, vẫn là sau tận thế, nhân tế quan hệ luôn là rất trọng yếu. Đặc biệt là tại hiện tại cái này lúc hỗn loạn thay, có chút tồn tại là người bình thường căn bản không chọc nổi. Cho nên rất nhiều người đều suy nghĩ hiểu một hồi Lý Đại Hổ, không cầu cùng với giao hảo kéo chút giao tình, ít nhất để cho trong lòng của mình nắm chắc, tránh cho kia ngày phương pháp cõng trêu chọc đến một chút mình không chọc nổi phiền toái. Mấy người kia mặc dù không có rõ ràng đem Lý Đại Hổ thân phận nói ra được, nhưng lại mịt mờ nói tới một ít tin tức, đang ngồi đều không phải là đồ ngốc, rất nhanh liền đem những tin tức này liên hệ tới, hội tụ đến rồi một cái tên bên trên. Trong lúc nhất thời, lầu 2 lâm vào quỷ dị trong yên lặng, so với trước kia an tĩnh không ít. Lầu 3, không gian không lớn, ngoại trừ mấy cái tinh xảo giá hàng ra, cũng chỉ có một xem ra giống như là phòng ngủ cách gian, và chiếm cứ gian phòng chừng 1/3 to lớn chế tạo đài. Leng keng đương đương, Lý Đại Hổ vừa mới bước vào, bên tai liền truyền đến một trận thanh thúy sắt thép giao kích âm thanh. Mình trần đến trên người ải nhân Gula, chính đang cái kia to lớn chế tạo trên đài tiến hành chế tạo. Bên cạnh hắn có một người vóc dáng gần giống như hắn, dáng nhỏ một vòng nhân loại nam tử, đang không ngừng kéo hộp phong. Nóng bỏng hỏa diễm gào thét trong cả căn phòng, diện nhiệt độ sau bên ngoài diện cao hơn rất nhiều. Nam tử trên thân cùng trên mặt đều chảy ra đại hãn, lại không có đi hiểu, một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm Gula động tác không nháy một cái. Ngoại trừ hai người ra, trong phòng còn có mười mấy người may mắn còn sống sót người chơi, những người khác tại giá hàng giữa bơi tra xét số lượng không nhiều trang bị thành phẩm. Chỉ có một người tại chế tạo đài cách đó không xa chỗ ngồi đang ngồi, ánh mắt một mực nhìn về phía Gula nơi đó. Từ hắn hơi có vẻ mong đợi cùng nóng lòng biểu tình trên thần sắc nhìn, hiển nhiên Gula hiện tại đang đánh tạo trang bị, chính là hắn đặt trước. Trừ hắn ra trở ra, những người khác tại Lý Đại Hổ xuất hiện một khắc kia liền không tự chủ được nhìn lại, rồi sau đó mới vừa còn có chút tiếng nói chuyện lầu 3 nhất thời yên tĩnh lại. Chỉ có Gula thiết chùy trong tay tiếng đánh thanh âm đang vang vọng. Một người mặc màu đen nhạt ăn mặc nam tử đưa tay bên trong mới vừa cầm lên trang bị cất xong, bước nhanh đi tới Lý Đại Hổ trước mặt. Đệ tam quân đoàn tam doanh trại trưởng Lưu Hồng Long gặp qua lãnh chúa đại nhân. Tại Lý Đại Hổ hơi nghi hoặc một chút nhìn soi mói, hắn thẳng sống lưng, kính một cái hết sức tiêu chuẩn quân lễ. Nghe vậy, Lý Đại Hổ nghi ngờ trong lòng nhất thời tiêu tán. Hắn nhìn về phía nam tử bộ ngực. Quả nhiên, tại trong kia thấy được một quả đỏ như máu trăng sáng đồ án. Tại triển lăng hiên cái này tiền quân phương đại lão thiết huyết quản lý phía dưới. Hôm nay, ma vực hoàn toàn thực hành quân quản chế. Chiến đấu đội viên mặc dù không có thống nhất đồng phục, nhưng bộ ngực lại có tươi sáng dấu hiệu, tương đương với trước cấp bậc khác nhau, có bất đồng riêng. Đội viên bình thường bộ ngực là một khỏa màu trắng đốm nhỏ, đội trưởng đội phó cấp bậc là hai vì sao, đội trưởng màu đỏ, đội phó màu trắng, trưởng lớp, trung đội trưởng, đại đội trưởng, chia ra làm tam vĩ đến năm sao. Chính phó cấp giữa cũng giống như nhau, chia làm màu đỏ cùng màu trắng. Đại đội trưởng bên trên trại trưởng, bộ ngực không còn là đốm nhỏ, mà là trăng sáng. Chính phó cấp vẫn là màu đỏ cùng màu trắng, mà trại trưởng bên trên quân đoàn trưởng, bộ ngực đồ án chính là thái dương. Quân đoàn trưởng vì màu máu đỏ, mà phó quân đoàn trưởng vì màu bạc nhạt. Tất cả tác chiến đội viên cũng có khiêu chiến thượng cấp quyền lực. Một khi khiêu chiến thành công, trung đội trưởng cấp bậc trở xuống, người thắng trận trực tiếp thay thế người chiến bại vị trí. Mà chiến kẻ bại chức vị tất thuận theo điều động hạ cấp 1. Mà trung đội trưởng trở lên, đang khiêu chiến sau khi thành công, còn cần đi qua đặc thù khảo hạch sau đó, mới có thể quyết định phải chăng có thể lên chức. Đây là triển lăng hiên cố ý làm ra. Một là phương tiện phân biệt, hai chính là dùng cái này tới khích lệ những thứ khác người may mắn còn sống sót người chơi không ngừng cường đại, tranh thủ chức vị rất cao. Chỉ có dạng này, lãnh địa bên trong sức chiến đấu mới có thể giữ một cái độ cao hoạt tính. Càng ngày càng mạnh, trước mắt người nam tử này, trước ngực của hắn dấu hiệu là một cái huyết sắc nguyệt sáng. Giải thích rõ hắn là một cái trại trưởng cấp bậc tồn tại. Nhân tài như vậy, tại toàn bộ trong lãnh địa đều là vô cùng nổi danh. Đáng tiếc, Lý Đại Hổ cái này trên danh nghĩa lãnh chúa, chính là cũng không quen biết. Lúc này, khác tại giá hàng xung quanh đi loanh quanh người cũng tới đến Lý Đại Hổ trước mặt. Học nam tử bộ dáng, nhất nhất hướng về phía Lý Đại Hổ chào. 10 người, tất cả đều là trại trưởng cấp bậc. Bọn hắn tuy rằng trai có gái có, nghề nghiệp cũng bất đồng, nhưng tất cả mọi người cấp đều đã đạt đến cấp 15. Hơn nữa, trong đó còn có 6 cái là chức nghiệp đặc biệt người. Tuyệt đối là toàn bộ trong lãnh địa đứng tại chóp đỉnh một nhóm tồn tại. Hừm, rất không sai. Lý Đại Hổ bình tĩnh đối với mấy người gật đầu một cái. Thản nhiên nói, đi thôi, vội vàng chuyện của mình, không cần phải để ý đến ta. Nghe vậy, 10 người cũng không dám nhiều lời, nhẹ giọng cáo lui sau đó, tiếp tục đi chọn lựa vũ khí trang bị. Bất quá, bọn hắn đều không hẹn mà cùng đem chính mình âm thanh cùng động tĩnh đè đến thấp nhất. Lý Đại Hổ bước chân, hướng phía Gula đi tới, nhưng mà, khi hắn đi tới cái kia ngồi trên ghế nam tử bên cạnh lúc, lại không nhịn được dừng bước, ở đối phương bên cạnh ngồi xuống. Nam tử có thể là quá mức quan tâm mình kia đang đánh tạo vũ khí trang bị, liền tình cảnh vừa nãy cũng không có chú ý. Thậm chí, Lý Đại Hổ ngồi vào bên cạnh của hắn sau đó, hắn đều không có phản ứng. Thấy vậy, Lý Đại Hổ cũng không có lên tiếng quấy rầy đối phương, mà là có chút hăng hái tra nhìn mình trước mặt đạo này chỉ có tài năng của mình thấy bảng thuộc tính. Thuộc về trước mắt người nam tử này bảng thuộc tính: tên họ Vương Phúc Tuyền, chủng tộc nhân loại, hồn khế, đẳng cấp 13, nghề nghiệp bắn nhau taxi, nghề nghiệp đẳng cấp sơ cấp chiến sĩ phó chức nghiệp, vô nguyên lực phẩm chất B, nguyên lực tổng số 105, thiên phú bất khuất LV1, thông dụng kỹ năng. Nam tử thuộc tính rất bình thường, không có bất kỳ điểm sáng. Bắn nhau taxi thuộc về tập sự chiến sĩ lên cấp sau đó một cái chi nhánh. am hiểu sử dụng trường thương với tư cách vũ khí, thuộc về trụ cột cấp 1 nghề nghiệp, B cấp nguyên lực, đại trung hóa tài nghệ, toàn bộ lãnh địa bên trong 80% khoảng người chơi đều là tài nghệ này. Bất quá, Lý Đại Hổ chân chính là chú ý cũng không phải cái này, mà là nam tử tên Vương Phúc Tuyền. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.